Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, liệt diễm lưu tinh thứ. Địa ngục ma, lại được xưng là địa ngục ma long, hắc ám thế giới bên trong một loại vô cùng cường đại ma thú. Toàn thân bị phòng ngự lực kinh người sơn vảy giáp màu đen nơi bao bọc. Ngoại hình cực giống hắc sắc ma rực long nhưng lại càng thêm bạo lệ hung mãnh. Trên đầu có sừng, hai mắt hiện lên hình thoi, đồng tử hiện lên đỏ sậm chi sắc, nhìn qua giống như địa ngục sông ra ma thú. Chiều cao 5 mét, trên lưng dài một cặp bề rộng chừng dài 2 mét đạt 3 mét hai cánh. Sinh ra 4 cái móng vuốt, toàn thân tản ra hung lệ khí tức, cực kỳ khó mà thuần phục. Chính là hắc ám thế giới ma thú trên bảng xếp hạng bài danh cực kỳ cao tuyệt thế hung thú. So với hỏa diễm lưu tinh câu đến còn cường đại hơn mấy phần. Nghĩ không ra cái này thâm uyên kỵ sĩ vậy mà thuần phục một đầu địa ngục ma. Theo địa ngục ma xuất hiện, một cỗ cường hãn mà hung lệ khí tức chính là nhào tới trước mặt. Sắc bén móng vuốt vạch phá không khí vậy mà đều ma sát trừ lộng lẫy tia lửa. Tràn ngập nồng đậm sắc bén cảm giác đến. Địa ngục ma công kích vậy mà như thế cường hãn. Địa ngục ma. Nghe tới địa ngục ma hống gọi thanh âm, nguyên bản đang cùng Kaeji kịch chiến thú vương kết tinh thần lần nữa chấn động. Nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống địa ngục ma, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hưng phấn đến, cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, một đầu hỏa diễm lưu tinh câu, một đầu địa ngục ma. Ha ha, kiếm bộn phát, ra đi, thanh long giao. Theo thú vương kết lời nói rơi xuống, địa mãnh địa truyền đến một trận cự chấn động mạnh, gầm lên giận dữ thanh âm bỗng nhiên từ địa truyền ra. Răng rắc, oanh, sau một khắc, cứng rắn mặt đất ầm vang ở giữa vỡ vụn ra, vô cùng to lớn thanh long giao bỗng nhiên từ Kaeji dưới chân xông ra. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Kaeji sắc mặt trong lúc đó đại biến. Tại thanh long giao miệng rộng cắn xé mà đến trong nháy mắt. Hắn thân thể bỗng nhiên hướng về một bên nhanh chóng thối lui mà ra. Thế nhưng là, thanh long giao phản ứng tốc độ thật sự là quá nhanh. Không có thể cắn xé ở Kaeji. Nó cái kia thân thể khổng lồ bắt đầu từ địa cho lao ra. Cự cái đuôi to mang theo cuồng bạo lực lượng thì là hung hăng quất đánh vào Kaeji trên thân thể. Cuồng bạo lực đạo bạo phát, trực tiếp đem Kaeji cho quất đánh chúng bay ngược mà ra. Tiểu Thanh, nơi này giao cho ngươi. Thanh Long giao nhất kích đem Kaeji cho đánh bay. Thú vương kết cũng không có thừa thắng truy kích, mà là hướng về phía Thanh Long giao vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền là hướng về phía cái kia hướng về Lam Phong công kích mà đi địa ngục ma chạy đi. Hưng phấn hét to một tiếng thì là từ thú vương kết miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, cái này địa ngục ma giao cho ta. Ha ha, lão tử vừa vặn thiếu cái tọa kỵ. Tiểu tử này thì đưa tới cho ta. Bất luận là hỏa diễm lưu tinh câu còn là địa ngục ma đối với thú vương kết tới nói đều là làm. Cho hắn đủ để hưng phấn vài ngày ma thú. Phong cách vô cùng. Lại không nghĩ tới buổi tối hôm nay hắn thì duy nhất một lần đều cho gặp gỡ. Chỉ là ngẫm lại có thể cưỡi lên hỏa diễm lưu tinh câu hoặc là địa ngục ma xuyên toa bôn tàu. Quả thực cũng là phong cách cùng cực. Răng rắc, nghe được thú vương kết lời nói. Nhìn thấy ra hỏa kia cực kỳ hưng phấn bộ dáng. Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Tại địa ngục ma sắc bén kia móng vuốt xé rách xuống tới trong nháy mắt. Lam Phong quyền đầu trong nháy mắt chính là bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng cho địa ngục ma cái kia xé rách mà hạ xuống sắc bén. Móng vuốt tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Địa ngục ma không hổ là hắc ám thế giới ma thú trên bảng xếp hạng kinh khủng tồn tại. Một chảo này từ lực đạo to lớn. Vượt qua Lam Phong đoán trước. Dưới chân hắn chỗ đứng mặt đất lập tức bởi vì không chịu nổi địa ngục ma thú lực lượng cường đại. Công kích vậy mà bắt đầu nứt toác ra. Từng đạo vết nứt thì là lấy Lam Phong bàn chân chỗ đứng mặt đất lập tức làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Tràn ngập khó nói lên lời thị giác tính trùng kích. Lam Phong một quyền này chi lực vậy mà không có thể dung chuyển cái này địa ngục ma mảy may. Có thể thấy được cái này địa ngục ma phòng ngự lực cường hãn. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhìn lấy địa ngục ma tựa hồ đem Lam Phong đè chế. Thâm Uyên kỵ sĩ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dày đặc nụ cười. Tay phải hắn nắm chặt trong tay kỵ sĩ chiến đao giống như lao nhanh mãnh hổ đối Lam Phong bất ngờ. Mà đến, trong tay chiến đao mang theo cuồng bạo chi lực hung hăng đối Lam Phong thân thể chém xuống. Tràn đầy sát ý thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Kỵ sĩ trùng kích chạm. Theo Thâm Uyên kỵ sĩ lời nói rơi xuống. Trong tay hắn kỵ sĩ chiến đao chính là ngưng tụ ra vô số năng lượng. Bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Sắc bén đến cực hạn. Cho người ta không gì không phá cảm giác. Thẳng đến Lam Phong mà đến. Tốc độ quá nhanh. Như là thiểm điện. Làm cho Lam Phong trong lòng sinh ra một cỗ vô pháp tránh né cảm giác. Oanh! Nhìn lấy Thâm Uyên kỵ sĩ nắm sắc bén kỵ sĩ chiến đao đối với mình chém tới. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Sau một khắc thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Không tiếp tục để ý địa ngục ma. Mà chính là hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Thâm Uyên kỵ sĩ mà ra. Theo Lam Phong tránh khỏi đến. Địa ngục ma sắc bén kia móng vuốt chính là hung hăng chảo trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Lưu lại một sâu không thấy mang chảo ấn. Hắc, nhưng vào lúc này, thú vương kết miệng bên trong phát ra một tiếng thanh thúy quái khiếu thanh âm. Tại địa ngục ma sắp cất cánh trong nháy mắt, thú vương kết thân thể bỗng dưng phát lực. Trên mặt bàn chân lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho hắn thân thể bay vọt lên. Lập tức vững vàng rơi xuống đất ngục ma trên lưng. Đồng thời hai tay của hắn nhanh chóng bắt lấy địa ngục ma trên lưng xiềng xích đến. Ha ha, ta ai ra, đã lâu không gặp, tới, không nên gấp gáp, chúng ta trước bay thử một chút. Vững vàng đứng tại chỗ ngục ma trên lưng. Thú vương kết hai tay vững vàng bắt lấy xiềng xích. Sau đó bỗng nhiên kéo một phát. Thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao, chấm ngoặc kép, địa ngục ma bị thú vương kết cưỡi. Nó đột nhiên lộ ra bạo giận lên. Miệng bên trong phát ra một tiếng hưng phấn mà phẫn nộ gào thét. Bỗng nhiên hướng về phía chân trời phóng đi. Ha ha, tiểu gia hỏa, tính khí ngược lại là rất bạo nha. Bất quá lão tử ưa thích. Đến, lại bay cao một chút. Bên trên bầu trời, truyền ra thú vương kết miệng trong kia cực kỳ hưng phấn thanh âm tới. Không biết sống chết đồ, vật. Đối Lam Phong bất ngờ mà đi Thâm Uyên kỵ sĩ nhìn lấy cái kia cưỡi tại địa ngục ma trên lưng phóng. Hướng chân trời thú vương kết. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải biết, hắn vì hàng phục cái này một đầu địa ngục ma thế nhưng là trọn vẹn dùng thời gian 3 năm. Không ngừng mà cùng nó hao tổn. Cuối cùng thật vất vả mới theo địa ngục ma đạt thành hiệp nghị. Mới đưa nó cho thu phục. Tại Thâm Uyên kỵ sĩ xem ra. Thú vương kết cử động quả thực cũng là đang tìm cái chết. Không biết sống chết là ngươi đi. Nhưng mà. Thâm Uyên kỵ sĩ lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong cái kia nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Không biết khi nào. Lam Phong đã xuất hiện tại Thâm Uyên kỵ sĩ trước mặt. Trong tay hiện ra một thanh sắc bén dao quân dụng, ngang đón đỡ ở bên cạnh. Sau đó cho Thâm Uyên kỵ sĩ cái kia mang theo cuồng bạo lực lượng nổi giận chém xuống kỵ sĩ chiến. Đao tướng đụng vào nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Đinh, theo Lam Phong trong tay dao quân dụng theo Thâm Uyên kỵ sĩ chiến đao chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Một cỗ cuồng bạo mà tràn đầy hủy diệt khí tức kình khí chính là lấy Lam Phong giao quân dụng cùng. Thâm Uyên kỵ sĩ chiến đao làm trung tâm hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình khí chi phong tới. Không tệ lực lượng, dễ dàng đem Thâm Uyên kỵ sĩ công kích chỗ tới. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm tán thưởng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Cánh tay hắn thì là lắc một cái. Một cỗ càng thêm cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt bắt đầu từ hắn trên cánh tay bộc phát ra, khiến cho đến Thâm Uyên kỵ sĩ biến sắc. Cuồng bạo lực lượng liền đem hắn chấn động phải bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, một liền lui về phía sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Thâm Uyên kỵ sĩ sắc mặt trở nên cực độ địa ngưng trọng cùng khó coi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Lam Phong, lại nhìn xem cái kia tại bên trên bầu trời không ngừng mà bay lượn cuồng khiếu địa ngục ma. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Hắn không nghĩ tới Lam Phong triển hiện ra thực lực so với hắn dự tính còn muốn cảm giác được khủng bố cùng cường đại. Nếu như hắn có thể theo địa ngục ma lẫn nhau ở giữa phối hợp đối Lam Phong triển khai tập sát lời, nói không chừng còn có sức đánh một trận. Có thể là địa ngục ma bây giờ cũng là bị thú vương kết cho cưỡi đi lên. Thâm Uyên kỵ sĩ ánh mắt không để lại dấu vết hướng lấy bốn phía chiến trường đảo qua. Lại phát hiện bất luận là Kaeji vẫn là hỗn độn kỵ sĩ tạm thời đều không thể thoát thân ra. Kaeji bây giờ đang cùng một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện thanh long giao kích đánh nhau. Vòng chiến lâm vào răng co trạng thái. Khó bỏ khó phân. Thậm chí cái kia khổng lồ thanh long giao căn bản là không nhìn Kaeji công kích đem hắn đè chế. Về phần hỗn độn kỵ sĩ bản thân thực lực cường hãn, phối hợp với hỏa diễm lưu tinh câu ngược lại là đem trình tự viên đè chế. Nhưng là nếu như muốn giải quyết trình tự viên lời nói hắn còn cần nhất định đầy đủ thời gian tới. Amix, người đi trợ giúp hỗn độn nhanh chóng giải quyết hết tiểu tử kia. Mặc kệ ta, Thâm Uyên kỵ sĩ hít sâu một hơi. Đối đứng ở một bên nhìn chăm chú lên chiến cục. Tìm kiếm lấy cơ hội khởi xướng nhất kích chí mệnh Amix đạo. Tốt, nghe vậy. Amix hít sâu một hơi, gật gật đầu, hóa thành một đạo chướng mắt lưu quang nhanh chóng đối trình tự viên phóng đi. Trường đao sắc bén lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ, trực tiếp đối trình tự viên phía sau lưng khởi xướng cường thế vô cùng công kích tới. Keng, cảm giác được phía sau đánh tới kình phong, trình tự viên sắc mặt phát lạnh, trong tay hắn hiện ra một cái kim sắc hợp kim bóng. Mãnh liệt xoay người. Nắm hợp kim bóng mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng hướng về Amix đập tới. Theo Amix chém xuống trường đao tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy tiếng kim loại vang tới. Cốt, sau một khắc, gầm thét thanh âm thì là từ trình tự viên miệng bên trong truyền ra. Cuồng bạo lực lượng thì là từ hắn trên cánh tay bạo phát. Trực tiếp đem Amix chấn động phải bay rớt ra ngoài. Chết đi, nhưng mà... Ngay tại trình tự viên vừa mới đem Amix đánh bay ra trong nháy mắt. Cưỡi lên hỏa diễm lưu tinh câu hỗn độn kỵ sĩ tay nắm lấy trường thương mang theo vô cùng to lớn. Trùng kích lực hung hăng đối trình tự viên đâm tới. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là quanh quẩn tại mảnh này trống trải trên bầu trời. Liệt diễm lưu tinh thứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.